7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 mượn sức. Si ngốc điên cuồng tiếng cười ở bị gương phong tỏa không gian xuôi tai phá lệ thấm người, Tô Nhĩ. Nhìn Kỷ Hành, dùng khẩu hình nói, hắn điên rồi, Kỷ Hành hơi hơi gật đầu, Tô Nhĩ tự nhận là cái người bình thường. Vô pháp lý giải loại này hành vi, hỏi. Trăm phương nghìn kế đem chúng ta ghé vào cùng nhau. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Thủ mộ trung phó lau đi khóe mắt nước mắt. Đau khổ khuôn mặt thượng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Ban đầu ta dụng ý là cho các ngươi ái đến oanh oanh liệt liệt. Lại lộng chết ngươi, làm hắn đau đớn muốn chết. Nhất tiễn xong điêu hủy hoại hai gã người chơi, từ từ Tô Nhĩ sửng sốt hạ. Chỉ vào chính mình, vì cái gì là lộng chết ta? Thủ mộ trung phó, vũ lực giá trị thấp, hảo xuống tay, Tô Nhĩ dư quang nhìn chăm chú vào Kỷ Hành, thỉnh ngươi khống chế được ngươi dơ lên khóe miệng, Kỷ Hành quay mặt đi. Hồi tưởng khởi ngộ quỷ khi thường thường Tô Nhĩ đứng mũi chịu sáo. Nếu là một lần hai lần cũng liền thôi, cố tình mỗi khi đều là hắn, giống như là một cái di động sống bia ngắm, tổng kết xuống dưới thật sự có vài phần buồn cười, thủ mộ. Trung phó bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, trên mặt lại nhìn không ra vẻ tươi cười. Này đó gương thật đúng là chán ghét, mỗi một mặt đều rõ ràng chiếu rọi hắn biên cười biên khóc. Cảnh tượng, có vẻ đương sự vô cùng buồn cười, nói xong thủ mộ trung phó liếc mắt Tô Nhĩ. Đi đánh nát bên trái đệ tam mặt Tô Nhĩ theo lời làm theo. Bất quá để lại cái tâm nhãn, trừ bỏ đập trong nháy mắt. Tiếp xúc đến kính mặt sau lập tức lui về phía sau, một bó lóa mắt quang mang đột nhiên đâm vào tới. Gặp lại quang minh khoảnh khắc lệnh người hơi hơi hoảng thần, Tô Nhĩ trong lòng huyền nháy mắt băng. Khẩn, lầu ba là ưa tối mặt, vì cái gì sẽ như vậy sáng ngời. Không chờ hắn tế tư, đột nhiên bị người từ phía sau túm một chút, Tô Nhĩ trọng tâm không xong một cái lảo đảo đảo qua đi. Bị Kỷ Hành đỡ lấy, đôi mắt đột nhiên tiếp xúc ánh sáng mơ hồ cảm biến mất. Hoãn một lát lại dương mắt nhìn lại, mới phát hiện kia mặt rách nát gương kỳ thật là một mặt cửa sổ. Thật muốn một chân dẫm không? Chỉ sợ sẽ trực tiếp ngã xuống lâu, thủ mộ trung phó mỉm cười nói. Ta chính là hảo tâm nói cho ngươi xuất khẩu, Tô Nhĩ sắc mặt trầm xuống. Một lần nữa đi qua đi xác định không đấm vào người qua đường. Nhẹ nhàng thở ra, nơi này động tĩnh thực mau đưa tới phục vụ sinh, Tô Nhĩ nhìn mắt Kỷ Hành, không có. Việc gì, Kỷ Hành lắc lắc đầu, ý bảo không cần có quá nhiều lo lắng, đối phương nếu tuyển ở chỗ này động thủ. Liền sẽ không lưu lại theo dõi linh tinh tai họa ngầm. Thậm chí hẳn là trước tiên làm tốt một loạt an bài, chính như hắn sở liệu. Phục vụ sinh như là đã sớm nhận được chỉ thị. Không hỏi nguyên do yên lặng thu thập sạch sẽ trên mặt đất tàn phá pha lê, Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu thế nhưng ở cửa thang lầu nhìn thấy Bồ Liễu tiên sinh. Người sau tay áo thượng nhiễm chút vết máu. Thương thế không nặng, tầm mắt đảo qua. Bồ Liễu tiên sinh liền biết chỉ có tự thân bị nhằm vào, không có việc gì đi. Thủ mộ trung phó giống như quan tâm đi qua đi. Nhìn tay áo thượng vết máu hốc mắt đều đỏ. Ai làm, không biết người thấy như vậy một màn có lẽ sẽ ngộ nhận vì hắn ở lo lắng đồng liêu. Nhưng mà ở đây đều thực hiểu biết thủ mộ trung phó làm người. Tự nhiên sẽ hiểu hốc mắt hồng là bởi vì sung sướng, Bồ Liễu tiên sinh ánh mắt lạnh băng. Người tiến phó bản ta mặc kệ, đừng vướng bận thấy hắn xoay người phải đi. Thủ mộ trung phó cười ha hà nói, không lợi dụng người chơi, một người buồn đầu làm. Là nên nói ngươi xuẩn vẫn là tự tin. Một núi không dung hai hồ. Chính mắt kiến thức đến người chủ trì chi gian tranh phong tương đối. Tô Nhĩ rốt cuộc minh bạch người ngoài cuộc xem kịch vui tâm tình, người chơi có thể tin. Lưu lại những lời này. Bồ Liễu tiên sinh không lại phản ứng bất luận kẻ nào. Xuống lầu rời đi, thủ mộ trung phó nhíu nhíu mày. Không bao lâu cũng biến mất không thấy, Tô Nhĩ biểu tình khẽ nhúc nhích. Nghe hẳn ý tứ, nên sẽ không hoài nghi người chơi chung có gian tế. Kỷ Hành không nói lời nào đưa qua đi một khối khăn ướt. làm hắn lau sạch trên quần áo pha lê cha tiểu tâm lau nhỏ vụn bột thủy tinh mạt. Tô Nhĩ hồi tưởng lúc ấy ở hải tuyển khi hình ảnh. Người đều là trò chơi chọn tiến vào phó bản trước người chơi không có khả năng biết nơi này tình huống, kỷ hành không lại tuy. Y hắn phỏng đoán đi xuống, rất có thâm ý nói, càng đến mặt sau, tích góp tích phân khó khăn càng lớn, Tô Nhĩ vẫn luôn chỉ chú ý thành tựu điểm. Rất ít chú ý tích phân, kinh hắn nhắc tới tra xét một chút, phát hiện chính mình gần mấy trăm tích phân qua 7 cái phó bản. Vẫn là ở bị phán định vì biểu hiện xông ra dưới tình huống. Mới tích góp như vậy điểm, thật muốn đạt tới 1 vạn tích phân, không khác là thiên phương dạ đàm, đến nỗi 24 cái thành tựu điểm, thu thập lên so tích phân còn khó khăn, vô luận muốn lợi dụng nào một loại rời đi trò chơi. Đều thập phần gian nan, cái này phó bản đã từng có trong nháy mắt thoát ly quá trò chơi khống chế. Xuống lầu khi kỷ hành nói, có lẽ sẽ có người được ăn cả ngã về không? Ý đồ thông qua điểm này làm văn, khó trách đại gia không thế nào thân thiện, vết xe đổ theo lý nên. Đoàn kết nhất trí, nhưng hiện tại cơ bản đều là tam lưỡng người ôm đoàn. Chẳng những đề phòng người ngoài. Liền người một nhà đều đến phòng, trường phúc lâu ngoại đứng không ít vây xem quần chúng. Chỉ trích bọn họ pha lê chất lượng quá kém, nếu là tạp đến người phiền toái liền lớn, khách sạn giám đốc tự mình dẫn người sửa sang lại pha lê cha. Liên tục bảo đảm không có lần sau Tô Nhĩ dùng di động lục soát một chút. Phát hiện Vạn Bảo Lâm là trường phúc lâu lớn nhất cổ đông. Toại tức suy xét nếu từ nơi này vào tay đi cha. Có hay không khả năng phát hiện phía sau màn người manh mối, thực mau hắn liền đánh mất loại này ý. Tưởng, nếu dám đem nơi này tuyển vì liên hoan địa phương, khẳng định là bảo đảm vô pháp từ giữa đạt được hữu hiệu tin tức, nhìn ra Tô Nhĩ có chút lưỡng lự. Kỷ hành chủ động nói, về trước ký túc xá, nghỉ trưa thời gian, ký túc xá nội thực an tĩnh, đóng cửa lại sau. Tô Nhĩ mới mở miệng nói chuyện. Trong lúc trong tay còn cầm tờ giấy, ý đồ làm tổng kết, Vạn Bảo Lâm chung có người thức tỉnh biết trước năng lực. Dành trước giết chết muốn đoạt bảo người chơi cùng người chủ trì. Chỉ là người nọ không nghĩ tới. Sau đó, lại tới nữa chúng ta này phê khách không mời mà đến, đơn liền tam hoa biểu hiện xem ra. Kia mấy cái quỷ hút máu cũng tham dự giết chóc kế hoạch nhưng vô duyên vô cớ. Quỷ hút máu gia tộc vì cái gì muốn tranh vũng nước đục này? Kỷ hành thoáng chỉ điểm một chút, quỷ hút máu bản chất là dựa vào mượn sức khắp nơi thế lực cường đại. Vạn Bảo Lâm làm cả nước đệ nhất nhà đấu giá, kỳ chân dị bảo vô số, muốn lung lạc người làm việc lại dễ dàng bất quá Tô Nhĩ bừng tỉnh. Cho nên bọn họ rất có khả năng chỉ là sắm vai sát thủ nhân vật. Thu chỗ tốt làm việc. Kỷ hành gật đầu, ngắn ngủi giao lưu qua đi. Tô Nhĩ cha tìm tiến vào Vạn Bảo Lâm official website, tin tức thời đại chỗ tốt có đôi khi thực rõ. Giang, hắn thực mau liền ký lục hạ chủ tịch chờ một loạt tên. Lại ở diễn đàn chờ địa phương tuần tra từ ngữ mấu chốt. Liền tiểu đạo tin tức đều nhìn kỹ biến, chủ tịch hơn 50 tuổi. Trên phố nơi trốn là hắn màu hồng phấn tin tức. Nửa năm trước bởi vì một đoạn ngoại tình còn gián tiếp dẫn tới xí nghiệp cổ phiếu cuồng ngã Tô Nhĩ. Lắc đầu, như vậy một vị hoàn toàn không yêu quý xí nghiệp thanh danh. Không quá có thể là phía sau màn độc thủ, còn lại mấy cái cao tầng. Trên mạng đưa tin không quá nhiều, nghĩ Vạn Bảo Lâm là gia tộc xí nghiệp. Hắn lại nếm thử tìm tòi này nhi nữ tin tức Vạn Bảo Lâm chủ tịch dưới trướng có 3 nam 2 nữ. Hai cái nữ nhi còn nhỏ, ưu tú nhất chính là con thứ hai. Truyền thông về hắn cùng trường nam ai sẽ trở thành tương lai người thừa kế. Phát quá không dưới mấy trăm thiên đưa tin, trong lúc Tô Nhĩ phát hiện một cái đặc biệt thú vị tin. Tức, tiểu nữ như thế nhưng cùng chúng ta là cùng phê học viên. Kêu Lâm Thiển, hai bên bất đồng ban. Lâm Thiển là ghi tạc mặt khác một vị huấn luyện lão sư danh nghĩa, hào môn hài tử khó tránh khỏi. Phải bị nhiều chú ý vài phần, Lâm Thiển lớn lên lại xinh đẹp, ở mạng xã hội thượng có mấy chục vạn fan, hàng ngày thực hảo cha, Từ Võng Hữu nhắn lại có thể biết đối phương thức tỉnh thân phận là con rối sư. Có thể cách một khoảng cách thao túng con rối làm việc, lợi hại năng lực Tô Nhĩ mở ra Vạn Bảo Lâm. Áp, xem xét sắp tới có hay không có thể đối phó con rối sư ngoạn ý, Kỷ Hành xem hắn là chuẩn bị ở tạp. Tiền Thông Quan trên đường đi đến Hắc, hỏi câu, đại ngôn phí còn thừa nhiều ít, không đến 200 vạn, một tân nhân chụp quảng cáo tránh không bao nhiêu tiền. Bởi vậy có thể thấy được Tô Nhĩ trong khoảng thời gian này tiếp nhiều ít thiểu quảng cáo. Thần kỳ chính là, nơi trốn soát mặt hành vi làm Võng Hữu từ phản cảm đến viết chuyện cười trêu chọc. Dựa vào hắc hồng thế nhưng tích lũy một bộ phận nhỏ fan, ngẫu nhiên phát cái quảng cáo. Còn có thể có mấy ngàn thu vào, ngươi đâu? Kỷ Hành, không đến 2000, buổi chiều thời gian. Tô Nhĩ đều ở tự hỏi như thế nào tiếp xúc đến Lâm Thiền. Hai người ở vào bất đồng huấn luyện ban, mạo muội đi tìm đi sợ là không quá thỏa đáng, ở hắn trầm tư suy nghĩ khi. Kỷ Hành thu thập một chút ký túc xá, các ngươi tuổi này, không đều thích anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Nhĩ lắc đầu, ta không gạt người cảm tình, Kỷ Hành chọn hạ mi, Tô Nhĩ bình tĩnh nói. Lừa quỷ không tính, nói xong hẹn mấy ngày trước bồi hắn cục cảnh sát một ngày du đồng học. Mỹ danh rằng tham thảo học tập, kỳ thật hỏi thăm tin tức đồng thời. Còn Mỹ Mỹ mà cùng người tụ đốn cơm, buổi tối khi trở về. Trong tay xách theo phân bánh cuốn, cho ngươi mang, Kỷ Hành ngắm mắt, bỏ thêm thịt mạt, cũng coi như là phân, xa hoa, bữa ăn khuya, một ngày cũng chưa rảnh rỗi quá. Buổi tối Tô Nhĩ rất sớm liền nằm lên giường, mới đi vào giấc ngủ không bao lâu. Bị dị vang đánh thức có phía trước kinh nghiệm, hắn bất đắc dĩ ngồi dậy, thong dong xốc lên đệm chăn một góc, một chút cũng không ngoài dự đoán cách khe hở đối thượng song mắt cá chết bên kia Kỷ Hành nghiêng. Đi thân, lại là con quỷ kia. Tô Nhĩ gật đầu, con muốn ở ký túc xá trụ một tháng, tổng không hảo mỗi ngày đi cọ đối phương giường. Vì thế lần đầu tiên nếm thử đi phản ứng này chỉ quỳ. Nói ra mục đích của ngươi, giết người vẫn là phóng hỏa. Ngoặc kép, muốn hoàn toàn phá hủy trò chơi này sao? Hồi lâu trò đùa dai quỷ ếch giọng nói mở miệng, không khác thả xuống một quả trọng bằng bom. Hợp tác, ta có thể giúp ngươi, phá hủy. Tô Nhĩ nhăn nhăn mày, quỷ khặc khặc cười hai tiếng. Thoát ly nó khống chế. Tự do tự tại mà sống, ta vĩnh viễn chung với trò chơi. Quỷ một đôi mắt cá chết lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt đối diện Kỷ Hành lẳng lặng xem biểu. Diễn Tô Nhĩ, rất nhiều người căm ghét trò chơi, thống hận bị mạnh mẽ kéo vào trải qua, nhưng mà chúng ta vì cái gì sẽ bị kéo vào trò chơi? Có lẽ người chơi vốn dĩ chính là muốn chết người, lại có lẽ là bởi vì nào đó mãnh liệt nguyện vọng. Thậm chí là, chúng ta kỳ thật đã chết, mà trò chơi giao cho lần thứ hai sinh mệnh, trò chơi có ác thú vị. Nhưng không lấy giết người làm vui, nếu không người chơi đã sớm chết không có chỗ chôn, ta tin tưởng trò chơi. Ta chung với trò chơi, ta sẽ dùng yếu ớt đôi tay đi bảo hộ trò chơi. Hôm nay, ta phải thân thủ giải quyết ngươi, cái này đối trò chơi lòng mang ý xấu ác đồ. Trên mặt tình cảm kịch liệt, nội tâm bình tĩnh như hàn đàm, Tô Nhĩ khinh thường mà nhìn dưới giường tiểu quỷ. Lần trước chính mình cử báo thủ mộ chung phó ít ngày nữa liền có kết quả. Chứng minh phó bản mỗi tiếng nói cử động không thể gạt được trò chơi. Mà loại này ở phó bản giờ trò còn hận không thể làm cho trên đời đều biết hành vi. Không phải thượng vội vàng tìm chết, lùi một bước nói, liền tính hắn tưởng lật đổ trò chơi. Cũng tuyệt đối sẽ không miệng biểu đạt ra tới, biểu xong thái không quên hướng Kỷ Hành xử cái ánh mắt. Ý bảo hắn cũng nắm chặt khen một khen trò chơi, tục ngữ nói đến hảo. Liếm cẩu, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, ta ái trò chơi, Kỷ Hành, ta cũng cảm thấy trò chơi không tồi, trò chơi. Mô a. Mỗi cách một tháng sửa sang lại khuân vác một lần nguy bua tiểu kịch trường. Xem qua thân nhóm thỉnh xem nhẹ, rất nhiều năm sau phỏng vấn. A, trò chơi, Kỷ Hành, Nguyệt Quý Thân Sĩ, Thần Toán Tử, Chu Lâm Quân, Cư Hải tiên sinh, đồng thời rơi vào trong nước, ngươi sẽ trước cứu ai? Tổ Nhĩ, Kỷ Hành, trò chơi. Nguyên nhân, Tổ Nhĩ, bởi vì ái, trò chơi, lại cho ngươi một cái danh ngạch đâu. Tổ Nhĩ, Nguyệt Quý thân sĩ, trò chơi. Nguyên nhân, Tổ Nhĩ, có thể mang hài tử, có thể mang rất nhiều hài tử. B, trò chơi, Tổ Nhĩ, Nguyệt Quý thân sĩ, thần toán tử, Chu Lâm Quân, Cư Hải tiên sinh, đồng thời rơi vào trong nước, ngươi sẽ trước cứu ai? Kỷ Hành, Tổ Nhĩ, trò chơi. Nguyên nhân, Kỷ Hành, bởi vì ái, trò chơi, lại cho ngươi một cái danh ngạch đâu. Kỷ Hành, thần toán tử, trò chơi. Nguyên nhân, Kỷ Hành, có thể tính ra tiếp theo cái bị lục khả năng tính. Trước tiên bóp chết, tiểu kịch trường 2, hỏi, nếu làm ngươi cho chính mình một cái thành tựu, ngươi sẽ ban phát cái gì? Tổ Nhĩ, bị ấn đầu luyến ái người đáng thương, tem quỷ, đừng hỏi, hỏi chính là phấn đầu. Tiểu kịch trường 3 luận đứng thành hàng chính xác tầm quan trọng. Bên ngoài thượng, tương lai quỷ vương bị tẩy não giáo dục sau, gia phụ Tô Nhĩ, đang ngồi các vị đều là rác rưởi, bị thiên vị tiểu tượng đất, Tô Nhĩ là ai, ta không quen biết, ta dưỡng phụ Nguyệt Quý thân sĩ. Lén, tương lai quỷ vương, ta cấp hải vương buông tha hỏa hạ quá độc tiểu tượng đất. Ta giúp ba ba khai khóa, hỏi thăm tình báo, còn bay đến trên bầu trời điều tra địa hình. Tiểu kịch trường 4 trong trò chơi có quan hệ thực lực xếp hạng vấn đề. Kỳ thật lợi hại nhất không phải Kỷ Hành, không phải Kỳ Vân, cũng không phải người chủ trì, 7 ngày 7 đêm, vô hạn, chiến lực bảng xếp hạng, đệ nhất danh, Trúc Vân, sinh tử thành mê, trước khi mất tích bằng bản thân chi lực kéo động Tô Nhĩ tiến trò chơi. Thành công đối trò chơi triển khai kinh thiên địa quỷ thần khiếp trả thù. Hết chương.